Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, thần tế sắp mở. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 871, thần tế sắp mở lực lượng thần hồn phẩm giai. Diệp Chân cảm thấy, hắn luyện khí tiến triển nhanh như vậy. Hẳn là cùng hắn cao tới tứ sắc tiên thiên hồn quang phẩm giai có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, ấn điện tâm hỏa soái ghi chép, Diệp Chân một cái mới học luyện khí giả, muốn thuần thục luyện chế bảo khí, đem luyện chế bảo khí xác suất thành công tăng lên tới 70% trở lên. Ít nhất cũng cần thời gian 1 năm. Huyền Thiên luyện khí quyết bên trong có lấy đại lượng địa tâm hỏa soái luyện khí bút ký. Cái này đại lượng luyện khí bút ký cho Diệp Chân cung cấp quý giá tiền nhân kinh nghiệm. Có thể trên phạm vi lớn tăng tốc Diệp Chân luyện khí tiến độ. Nhưng coi như thế, cũng phải nửa năm, dù sao luyện khí chuyện này, liền là kinh nghiệm của tiền nhân, cũng cần tại tự thân đi làm bên trong mới có thể thể hội ra tới. Trừ cái đó ra, Diệp Chân hỏa diễm là thiên giai hỏa diễm. Bất quá, đây đối với Diệp Chân luyện khí tiến độ ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Thiên giai hỏa diễm ảnh hưởng chủ yếu là tài liệu phẩm chất cùng luyện khí tốc độ. Luyện chế bảo khí, địa giai hỏa diễm đã đủ rồi. Đừng nói là thiên giai hỏa diễm. Coi như Diệp Chân lúc này có được linh giai hỏa diễm, thậm chí là cao hơn phẩm chất hỏa diễm, cũng tăng lên không được một tơ một hào luyện khí xác suất thành công. Ngược lại là lực lượng thần hồn, Diệp Chân cảm thấy là mấu chốt. Địa tâm hỏa soái luyện khí bút ký bên trong ghi lại khắc họa trận pháp chỗ khó yếu điểm. Đối với Diệp Chân mà nói, tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản, tỉ như tăng lên bảo khí tốc độ tật phong pháp trận. Cần đem 3 đạo trận pháp tuyến đường đồng thời khắc họa, mà lại không thể có chút nào nặng nhẹ phẩm chất sai sót mới có thể thành công. Dưới tình huống bình thường, vẻn vẹn đạo này tật phong trận pháp liền cần luyện tập nửa tháng lâu, giống địa tâm hỏa soái lúc ấy cũng luyện tập mấy ngàn lần mới có thể thành công khắc họa. Nhưng là Diệp Chân nơi này 2 lần liền thành công, mà lại không tốn sức chút nào. Theo địa tâm hỏa soái thuyết pháp, cái này tật phong trận pháp nhất khảo nghiệm võ giả luyện khí thiên phú. Nếu là trong vòng nửa tháng có thể đem cái này tật phong pháp trận khắc họa thành công, vậy đã nói rõ cái võ giả này tại luyện khí nhất đạo bên trên rất có thiên phú. Nếu là 1 tháng luyện tập bên trên mấy vạn lần còn không cách nào thuần thục khắc họa cái này tật phong pháp trận, vậy cái này tên võ giả liền có thể từ bỏ luyện khí. Bởi vì hắn luyện khí thiên phú thật sự là quá kém. Nhưng liền xem như cấp cao nhất luyện khí thiên tài, muốn đem cái này tật phong pháp trận thuần thục khắc họa, cũng phải tốn 4-5 ngày thời gian luyện tập hơn ngàn lần mới có thể. Diệp Chân trước kia tiếp xúc qua trận pháp, nhưng là bày trận trận pháp cùng luyện khí lúc chỗ ghi khắc pháp trận, đó là ngày đêm khác biệt 2 loại đồ vật. Thế nhưng là Diệp Chân thật chỉ thất bại 1 lần, lần thứ 2 về sau, liền nhiều lần thành công, mà lại vô cùng dễ dàng. Mà lại lần này thất bại, là trước mắt hắn luyện khí nửa tháng duy nhất 1 lần thất bại. Loại này xác suất thành công, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, tại tân thủ trên người, cũng thuộc về kỳ tích. Diệp Chân suy đi nghĩ lại, hắn cùng địa tâm hỏa soái có chân chính khác biệt, cũng chỉ còn lại có tứ sắc tiên thiên hồn quang. Mà lại, mặc dù địa tâm hỏa soái lực lượng thần hồn cường đại tới đâu, thần hồn pháp quyết cao minh đến đâu, cũng vô pháp có được tứ sắc tiên thiên hồn quang. Bởi vì tứ sắc tiên thiên hồn quang căn bản cũng không phải là nhân tộc võ giả có thể có được đồ vật. Diệp Chân cũng chỉ là tại Thận Long Châu phụ trợ dưới cơ duyên xảo hợp mới ngưng tụ thành tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đây chính là Diệp Chân làm ra phán đoán, Đáng tiếc là, vô luận là Diệp Chân, vẫn là địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong. Đối tứ sắc tiên thiên hồn quang ghi chép đều quá ít. Nó cụ thể diệu dụng, chỉ có thể Diệp Chân tự mình tìm tòi. Lần nữa bế quan ngày thứ 14, Diệp Chân bắt đầu luyện chế thượng phẩm bảo khí. Mà lần này, luyện chế thượng phẩm bảo khí xác suất thành công, lần nữa kéo dài kỳ tích. Diệp Chân hết thảy luyện chế ra 100 kiện thượng phẩm bảo khí. Tỷ lệ thành công là 100%, không chỉ có xác suất thành công 100%, 100 kiện thượng phẩm bảo khí bên trong, vậy mà xuất hiện 11 kiện cực phẩm bảo giáp. Bởi vì cần nguyên nhân, Diệp Chân luyện chế 100 kiện thượng phẩm bảo khí bên trong, có 80 kiện toàn bộ đều là thượng phẩm bảo giáp. Phòng ngự tính bảo giáp vĩnh viễn là khan hiếm nhất, liền xem như tại Xích Hỏa phân đàn hồn hải cảnh võ giả quần thể bên trong, thượng phẩm bảo giáp cũng là cực kỳ khan hiếm. Về phần cực phẩm bảo giáp, trực tiếp có thể làm cho chú mạch cảnh võ giả đoạt bể đầu. Diệp Chân những ngày này luyện khí cần thiết vật liệu, tất cả đều là từ Xích Hỏa phân đàn nhà kho cung cấp. Luyện chế trung hạ phẩm bảo khí cần thiết vật liệu vẫn là rất phổ thông. Bất quá, luyện chế thượng phẩm bảo khí vật liệu cũng có chút chân quý. Tỷ như Diệp Chân trước mắt luyện chế tử kim bảo giáp cần thiết nguyên liệu chủ yếu tử đồng tinh. Kim là theo cân bán, một cân tử đồng tinh kim bình thường giá bán tại 5.000 khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Luyện chế một kiện tử kim bảo giáp, ít nhất phải tiêu hao 2 cân tử đồng tinh kim. Diệp Chân duy nhất một lần từ trong khố phòng điều gần 1.000 cân tử đồng tinh kim. Cái này khiến phó đàn chủ Hồng Gia Ấn có chút lo lắng. Còn đã từng mịt mờ góp lời, nói mỗi một vị luyện khí sư đều là cầm các loại vật liệu tích tụ ra tới, chính là trên đời này nhất đốt tiền nhất tiêu hao tinh lực sự tình. Đại đa số luyện khí đại sư đều là một chút thực lực mạnh vì mạnh mẽ tông môn hoặc là thế lực ở sau lưng chèo chống, mới có thể trở thành luyện khí đại sư. Tại trở thành luyện khí đại sư trước đó, trên cơ bản tất cả đều là tại lấy lại. Chủ quan liền là nhắc nhở một chút Diệp Chân cẩn thận tiến vào luyện khí một chuyến này. Diệp Chân cũng không để ý. Có một số việc cũng nên đã làm mới biết được. Luyện chế thượng phẩm bảo khí 100 cái, xác suất thành công 100% về sau, Diệp Chân bắt đầu nếm thử nghiên cứu luyện chế linh khí. Linh khí luyện chế so với bảo khí luyện chế muốn phức tạp được nhiều. Bảo khí luyện chế lúc cũng chính là có khắc họa đếm được mấy loại trận pháp. Tỷ như kiên giáp pháp trận, tật phong pháp trận, tính bền dẻo pháp trận, hộ thuẫn pháp trận loại hình. Mà lại, loại này luyện chế chỉ là trận pháp đơn giản nhất sắp xếp. Linh khí không đồng dạng, linh khí bên trong nhưng khắc họa trận pháp càng nhiều, mà lại nội bộ tựa như là một cái tinh vi máy móc. Mỗi một cái trận pháp ở giữa đều có chỗ liên quan. Một cái tác động đến nhiều cái, tựa như là liên hoàn cơ quan. Chính là dạng này, linh khí uy lực cũng mới cường đại như thế. Nhưng cùng lúc, luyện chế độ khó lại là tăng lên hơn gấp 10 lần. Trước đó, địa tâm hỏa soái nói tới thuần thục luyện chế bảo khí ít nhất cần thời gian 1 năm. Diệp Chân bên này lại chỉ dùng 29 ngày, mà lại tỷ lệ thành công là 100%. Nhưng là, Diệp Chân lần này lĩnh hội linh khí luyện pháp, vẻn vẹn lĩnh hội, liền dùng 30 ngày lâu. Đau khổ lĩnh hội 40 ngày sau, Diệp Chân mới có động thủ luyện chế linh khí lòng tin. So với luyện chế bảo khí, luyện chế linh khí vật liệu liền vô cùng chân quý. Diệp Chân tự mình tại Xích Hỏa phân đàn nhà kho, còn có trước đó thu được bên trong tìm tòi một trận. Lúc này mới tiến tới hơn 10 bộ luyện chế hạ phẩm linh khí vật liệu. Kiện thứ nhất, kiện thứ hai trực tiếp bảo phế. Thứ ba kiện linh khí ngược lại là luyện chế thành hình. Nhưng đừng nói là linh khí, căn bản liền là một cái tử vật. Đừng nói là dùng thần niệm khống chế luyện hóa, liền là linh lực đều không thể đưa vào. Đau khổ nghiên cứu mấy ngày sau, Diệp Chân lần nữa bắt đầu luyện khí, thứ tư kiện linh khí lần nữa thành hình, có thể dùng thần niệm khống chế, nhưng lại không cách nào đem linh lực tăng phúc. Từ thứ tư kiện về sau đến thứ tám kiện linh khí, mỗi một kiện đều thành hình, nhưng mỗi một kiện đều là phế phẩm. Có dạng này vấn đề như vậy, chuyển cơ xuất hiện tại thứ 9 kiện. Thứ 9 kiện linh khí quét qua trước kia đủ loại mau bệnh, luyện chế thành công, mỗi một hạng năng lực Diệp Chân đều tự mình khảo nghiệm một lần. Toàn bộ có tác dụng, tại linh lực thôi động dưới, có thể lớn có thể nhỏ, uy lực kinh người, nhưng là Diệp Chân cũng không có mừng rỡ bao lâu. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, hắn liền phát hiện một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Cái này thứ 9 linh khí hắn vẻn vẹn chỉ là thử nghiệm thúc dục mấy lần, lực lượng thần hồn của hắn liền bị tiêu hao hết 5 thành. Mỗi thôi động một lần, tiêu hao hết lực lượng thần hồn đều vượt qua 1 thành. Diệp Chân lực lượng thần hồn cường đại cỡ nào? Ai cũng biết, càng là tứ sắc tiên thiên hồn quang, ngay cả Diệp Chân thôi động lúc lực lượng thần hồn tiêu hao đều khủng bố như thế. Như vậy cái khác võ giả chỉ sợ căn bản liền không cách nào thôi động. Thậm chí thôi động một chút, lực lượng thần hồn khả năng liền muốn tiêu hao cái không còn chút nào. Vẫn là phế phẩm, Diệp Chân lần nữa bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Rất nhanh, liền từ địa tâm hỏa xoáy lưu tại huyền thiên luyện khí quyết bên trong bút ký tìm được xuất hiện. Loại vấn đề này nguyên nhân, khắc họa thông thần pháp trận vị trí không đúng. Giải quyết vấn đề này về sau, Diệp Chân lần nữa bắt đầu lần thứ 10 luyện khí. Bế quan 78 ngày thời điểm, Diệp Chân bế quan trong tĩnh thất, bàng bạc lực lượng ba động bay lên, một đạo đen kịt kiếm quang chợt lóe lên, góc tĩnh thất bên trong thì kiếm thạch đột ngột một phân hai nửa. Cái này thì kiếm thạch cũng là luyện khí sản phẩm, bên trong chất đống rất nhiều phòng ngự trận pháp, tăng thêm tự thân trình độ cứng cáp cùng to lớn hình thể, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được chú mạch cảnh nhất trọng võ giả một kích toàn lực. Mà Diệp Chân vừa rồi phát ra công kích trình độ vẻn vẹn tương đương với hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, toàn bộ nhờ trong lòng bàn tay chuôi này linh kiếm uy lực. Mới một kiếm phá thạch, luyện chế linh khí thành công. Luyện chế thành công ra kiện thứ nhất linh khí về sau, Diệp Chân tại luyện chế linh khí con đường bên trên gần như tiến triển cực nhanh. Ở phía sau tới gần 7 ngày thời điểm, Diệp Chân luyện chế 7 lần linh khí, 5 kiện thành công, 2 kiện thất bại, xác suất thành công cao tới 7 thành trở lên. Mà lại, Diệp Chân đoán chừng theo hắn về sau luyện chế linh khí số lần càng ngày càng nhiều, xác suất thành công sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mà theo Diệp Chân biết, rất nhiều luyện khí đại sư luyện chế linh khí xác suất thành công thậm chí ngay cả 5 thành đều không có. Tựa như là Thanh Lam Võ Đô Thanh Vân Bảo, cái này truyền thừa mấy trăm năm luyện khí gia tộc, một năm mới tăng linh khí cũng bất quá là 10 cái tả hữu, mà đại bộ phận đều phải bán ra dùng để hồi vốn. Dù sao luyện chế linh khí vật liệu quá chân quý, nhưng là Diệp Chân nơi này 2 tháng này sản lượng cũng nhanh bù đắp được Thanh Vân Bảo 1 năm sản lượng. Bất quá điểm này Diệp Chân tuyệt không cảm thấy kỳ quái, huyền thiên luyện khí quyết cao minh còn tại đó, căn bản không phải Thanh Vân Bảo có thể so sánh. Duy nhất không cách nào hình dung, liền là Diệp Chân tại luyện khí nhất đạo bên trên tiến triển. Diệp Chân nguyên bản định lại luyện tập mấy lần về sau liền bắt đầu nếm thử luyện chế chung phẩm linh khí. Bất quá, phó đàn chủ Hồng Gia ấn tiếng đập cửa, lại cắt ngang Diệp Chân lần này bế quan luyện khí. Thành chủ, thần giáo phát tới phù tấn. 3 năm một lần thần tế vào khoảng nửa tháng sau bắt đầu. thần giáo truyền lệnh, khiến cho mỗi người chia đàn đàn chủ an bài phòng ngự về sau. Quay lại thần giáo chuẩn bị tham gia 3 năm một lần thần tế. 3 năm một lần thần tế, nghe được cái thanh âm này. Diệp Chân chậm rãi để tay xuống, bên trong đã dung luyện đến không sai biệt lắm vật liệu. 3 năm này một lần thần tế, trên thực tế là Nhật Nguyệt thần giáo 60 năm một lần giáp đại tế. Loại chuyện tốt này cũng không thể vắng mặt. Bất quá, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hắn chưa lấy được phù tấn? Cơ hồ là Diệp Chân ý nghĩ này bay lên sát na, một đạo phù quang trực tiếp rơi xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,